chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 949, Xuyệt, Góc Chuyện audio.com. Editor, Mai, Thích Cảnh Nhân trốn ở đằng sau thùng rác âm thầm thở phào một hơi. Cô lớn như vậy, lần đầu tiên nhếch nhác đến mức bởi vì theo dõi một người mà trốn ở bên cạnh thùng rác thối hoác. Nếu như nói lại chuyện này cho anh cô hoặc có lẽ là Tần Thiếu Bạch biết, sợ rằng sẽ bị cười chết. Lại đi thêm một thời gian ngắn với người nọ, cô tỉ mỉ nhớ kỹ tuyến đường lúc đến, và những tòa nhà có tính đại biểu chung quanh. Bây giờ đến một địa bàn hoang phế, có một mảnh rừng cây nhỏ đủ loại, chung quanh một mảnh tối đen, lá cây lắc lư theo gió phát ra tiếng vang, xào xạc, cô trốn ở đằng sau một đống đất, quan sát được nhất cử nhất động của người nọ. Trên đường nhỏ đứng một người mặc áo khoác Âu phục, rất cao, đại khái khoảng 1m84, bởi vì anh ta đưa lưng về phía cô, hoàn toàn không thấy rõ hình dạng và vẻ mặt. Nhưng xem khí chàng và cách ăn mặc thì có lẽ là một người thương nhân. Sau khi hai người tụ họp nói chuyện với nhau vài tiếng, bởi vì cách quá xa, không thể nghe được tiếng vang, người nọ giao cho người đàn ông mặc Âu phục một món đồ. Nhờ ánh trăng, món đồ đó phản chiếu ra ánh sáng. Thích Cảnh Nhân nhìn lại, nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là một khẩu súng, tự mình buôn bán súng ống. Nơi này không thể so với quốc gia khác, mua sắm súng ống hoặc là buôn bán súng ống là chuyện phạm pháp. Nhưng có rất nhiều thương nhân vì bảo vệ tài sản của mình, vẫn sẽ mua sắm một chút súng ngắn quân dụng và súng ống đạn dược khác từ một tổ chức bí mật để phòng thân. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Sau khi người nọ giao khẩu súng cho người đàn ông mặc Âu phục đó, lôi kéo vành nón, dùng dư quang liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà người đàn ông mặc tây trang lại vẫn đứng tại chỗ, vuốt vuốt súng trên tay, cũng không có ý muốn rời đi. Thích Cảnh Nhân quan sát địa hình chung quanh một chút, nếu như muốn tiếp tục theo dõi người cùng tới lúc trước, phải xuyên qua con đường mòn này, nhưng lúc đi qua, nhất định sẽ bị người đàn ông mặc tây phục phát hiện. Trước mắt cô vẫn không hiểu rõ lai lịch người đàn ông này. Hơn nữa trên người mình cũng không có bất kỳ vũ khí phòng thân nào. Nếu như đi qua, nhất định sẽ bại lộ, nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Lúc Thích Cảnh Nhân đang suy nghĩ đối sách, sau lưng xuất hiện một người đàn ông thon dài. Anh ta cầm một khẩu súng, đang lặng lẽ tiến lại gần cô, sau đó chống đỡ họng súng kia đến ngang hông của cô. Thích Cảnh Nhân hoảng hồn, cau chặt lông mày, dư quang quan sát người đứng ở phía sau một chút, người tới mặc quần đen và giày da, nhờ ánh trăng hơi yếu, cô loáng thoáng có thể phân biệt ra chất liệu đôi giày này rất cao cấp. Giá cả xa xỉ, cô chậm rãi tay giơ lên, giả bộ như đầu hàng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu như nhanh chóng ngồi xổm xuống quét qua, quét té chân người này. Có bao nhiêu tỷ lệ có thể cướp súng tới tay, muốn đoạt súng của anh, tốc độ của em không cản nổi viên đạn. Người đàn ông tiến sát vào bên tai Thích Cảnh Nhân, hạ giọng nói, chỉ có điều giọng nói lành lạnh sạch sẽ này thật sự là quá quen tai rồi. Chân mày Thích Cảnh Nhân càng nhíu chặt hơn, nắm chặt nắm tay muốn đập tới người đứng phía sau, đối phương nhạy bén cúi thân thể xuống, né tránh hoàn mỹ. Xuyệt, Tần Thiếu Bạch đưa ngón trỏ ở trên bờ môi ý bảo cô nói nhỏ một chút. Sau khi thu hồi súng ngắn liền rơi tầm mắt xuống trên người nơi xa. Chỉ thấy người nọ cầm súng ngắn duỗi thẳng cánh tay, nhấn cò nổ súng về phía nơi xa. Sau khi qua 2 giây, từ nơi không xa rớt xuống một nhánh cây thô to, chấm, khẩu súng còn gắn ống hãm thanh. Thích Cảnh Nhân hít một hơi khí lạnh, cau mày tiếp tục quan sát cử động của anh ta, chỉ thấy người đàn ông đó thu súng lại cất vào bên trong túi áo Âu phục. Sau đó đi về phía một chiếc xe BMW, sau khi lên xe liền khởi động xe, cách chương.